Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2281, chương 2283, đại chiến. Huyền băng, ngươi cũng tới, Tần Dương kinh ngạc nói, giờ phút này Diệp Huyền băng vẫn là một bộ hiện đại quần áo thoải mái sức cách ăn mặc. Dáng người thon dài thon thả. Nhưng trên thân lại ẩn chứa một cỗ uy áp mạnh mẽ. Cỗ uy áp này không thua kém một chút nào phía trước Thái Thượng Thiên Đế. Đủ thấy nàng cũng đã đạt được Thái Thượng Thiên Đế truyền thụ công pháp. Ngoài ra, bên mình còn có muội muội nàng Diệp Cúc Hoa. Ước đoán Thái Thượng Thiên Đế cũng là kích phát nàng thể nội chất chứa thần lực. Giờ phút này Diệp Cúc Hoa dáng người lời nói nhỏ một chút. Nhưng da rẻ mơ hồ lưu truyền một tầng kim mang, phảng phất đồng nhân đồng dạng, tràn đầy cực mạnh bạo tạc tính chất lực lượng, chẳng qua là đứng ở đằng kia, giống như một đầu La Hán thiên thần, không thể khinh thường, tiểu tử thúi, ta cũng đi tìm cái chết. Theo một sợi hồng ảnh lưu động, từng trận hoa mai đánh tới. Lại là một bộ quần dài màu đỏ tu la nữ yêu xuất hiện tại cách đó không xa. Tuy là lời nói đùa, lại thần sắc nghiêm túc. Ha ha, loại thời điểm này làm sao có thể ít lão già ta đâu. Quen thuộc hèn mọn tiếng cười quanh quẩn mà. Đến, tại Tần Dương ngạc nhiên trong ánh mắt, cổ Tam Thiên dẫm lên một cái mộc hồ lô tung bay du ở giữa không trung. Tại phía sau hắn, vậy mà còn đi theo chẳng biết lúc nào tỉnh lại đau thần. Các ngươi, lúc này Tần Dương nội tâm nhấc lên từng trận gợn sóng. Hắn không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy vì cứu bọn họ mà tự nguyện đến mạo hiểm. Không khỏi cảm động vô cùng. Bạch, kim sắc quang mang thiểm lược mà đến. Phe phẩy hắc sắc hai cánh hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ cũng xuất hiện giữa không trung. Cùng Nguyên Kiệt anh đối lập mà cầm, màu hổ phách con mắt tản ra u vậy hào quang. Trừ cái đó ra, còn có Nguyên Già Diệp, Tử Yên các loại thực lực có phần cường cao thủ. Có thể nói, giờ phút này xuất hiện những cái này cao thủ là bây giờ tiên giới thực lực cao cấp nhất một bộ phận. Như từ bọn họ tạo thành một phái, tuyệt đối được xưng tụng tiên giới đệ nhất thế lực. Mà những cái này cường đại cao thủ, chỉ là vì cứu Tần Dương một nhà. Vong Ưu hướng về phía Tần Dương nở nụ cười xinh đẹp nói. Hai chúng ta thiên phía trước liền đã đến nơi này, vốn đã thiết lập sẵn kế hoạch. Nếu như tiếp qua ba ngày các ngươi còn không ra, chúng ta liền đi vào tìm các ngươi. Vất vả các ngươi, Tần Dương cảm kích nói. Bất kể như thế nào, bây giờ Vong Ưu bọn họ xuất hiện, đến thiếu đại đại giảm bớt trên người hắn áp lực, vì an toàn mang đi lão cha lão mụ bọn họ gia tăng không ít phần thắng. Tốt, vậy mà có nhiều người như vậy phía trước đi tìm cái chết. Nguyên Kiệt anh đôi mắt chớp hiện bất định, cười lạnh nói, chỉ bằng những cái này xấu ngư nát tôm liền có thể đánh bại ta. Thật là chuyện tiếu lâm, đã tất cả đều đến. Cái kia bản tọa liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Tỉnh mặt sau từng cái đi tìm. Nguyên Già Diệp tiến lên một bước, nhìn qua Nguyên Kiệt anh, trắng như tuyết khuôn mặt nhỏ nhuộm một chút phức tạp. Nói ra, đại bá, ngươi vì sao lại trở thành như bây giờ? Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước Gia Gia là dạy như thế nào ngươi cùng ta phụ thân sao? Nếu như bị Gia Gia biết ngươi sẽ biến thành dáng dấp như vậy, hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Thương tâm, Nguyên Kiệt anh khịt mũi mà cười. Ta cho tới bây giờ liền không để cho hắn thuận tâm qua. Tại hắn trong mắt, phụ thân ngươi làm cái gì đều là tốt nhất. Mà ta, hừ, bất quá phế vật mà thôi. Là ngươi tự cam đọa lạc, Nguyên Già Diệp nói ra. Nguyên Kiệt anh nhắm mắt lại, thở sâu, thản nhiên nói, thôi, cùng ngươi cái này tiểu nha đầu nói thuần túy là lãng phí ta miệng lưỡi. Niệm tình ngươi là cháu gái ta, chỉ cần ngươi đầu nhập dựa vào với ta, bản tọa liền tha cho ngươi một mạng. Không có khả năng, hôm nay ta nhất định muốn cứu Tần Dương bọn họ rời đi. Ngươi như ngăn cản, ta nhất định sẽ lấy tính mệnh tương bính. Nguyên già Diệp ngữ khí kiên quyết, nhìn qua chất nữ kiên quyết thần sắc. Nguyên Kiệt anh sắc mặt hiển hiện âm lãnh nụ cười. Thì nên trách không được ta, là ngươi tự tìm chết. Nói xong, thân hình hắn một lướt, hướng về Tần Dương ôm đồm đi. Âm thanh xé gió xuyên thấu không gian, hư không gần như vặn vẹo. Tử Yên, người trước tiên mang phụ mẫu ta cùng giải cô nương ly khai nơi này. Tần Dương đối với Tử Yên nói một tiếng, giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm, hướng về Nguyên Kiệt anh nghênh kích mà lên. Kiếm mang bên trong nóng rực kinh khí nổi lên thật đang điên cuồng xoáy phong. Khí lưu liên miên bất tuyệt, mang theo khỏa một cỗ bàng bạc kiếm ý, bao phủ tại Nguyên Kiệt anh chu vi. Hấp huyết quỷ nữ hoàng nữ nữ vỗ hai cánh, như là cỗ sao trổi vọt tới Nguyên Kiệt anh. Nàng cái kia tuyết bạch tú khí hai tay mọc ra vô cùng sắc bén thật dài móng tay. Một đôi mắt tràn đầy huyết sắc, vô cùng quỷ dị, lời nói tiểu thân thể bị một cỗ huyết lãng yên không có. Mang theo khí tức khủng bố, tu la ấn. Tu La nữ yêu thon dài ngọc thủ bóp ra một đạo pháp quyết. Một đạo màu đỏ tím trưởng ấn cấp tốc ngưng tụ, hung hăng đập xuống, bành, trưởng ấn hạ xuống, cự đại ngột ngạt âm bảo thanh vang ầm ầm vang lên. Tại cái này hùng hậu trưởng ấn bên trong, cuối cùng tựa như có vô số lệ quỷ gào thét, một khỏa cự đại khô lâu đầu lăng không hiển hiện, làm cho người run như cầy sấy. Cái khác một bên, Vong Ưu cùng Diệp Huyền băng hợp lực công kích mà đến. Đạt được Thái Thượng Thiên Đế công lực, Diệp Huyền băng không còn ban đầu yếu đuối. Khí tức cuồng bạo chấn khai xung quanh toàn bộ dòng chảy không gian. Cùng Vong Ưu phối hợp phía dưới, khuếch tán ra một loại cực kỳ bàng bạc lực lượng. Cổ Tam Thiên cùng Đao Thần cũng phân biệt tại khác biệt phương hướng công tới. Trong lúc nhất thời, mấy vị tiên giới siêu cấp cao thủ đồng thời xuất kích. Bài áp chỉnh phiến hư không phảng phất như là như vặn vẹo đồng dạng. Phát ra lốp bốp nứt tạc thanh âm, mênh mông độc nhất vô nhị. Đây không thể nghi ngờ là từ lãnh quân tà cái kia một trận chiến về sau. Càng điên cuồng chiến đấu, những cái kia trường lão các tiên giả chứng kiến động tĩnh này. Nhao nhao chạy đến. Lại đều bị cường đại cương khí bài xích ra ngoài, không cách nào tới gần. Cho dù là có cưỡng ép tiến vào vòng chiến đấu trưởng lão, nhưng trong nháy mắt xoắn thành một mảnh huyết nhục. Cái này điên cuồng chiến đấu dẫn tới môn phái khác cao thủ chú ý, cảm nhận được trong không khí kinh người sát ý, đều là kinh hãi không thôi. Trong nháy mắt mấy người đã qua chiêu mấy hiệp. Cho dù có nhiều như vậy siêu cấp cao thủ vây công, Nguyên Kiệt anh vẫn không có biểu lộ nửa phần e ngại thái độ. Khóe môi ngậm lấy khinh thường cùng lạnh lùng. Sâu kiến chính là sâu kiến. Cực kỳ buồn cười, Nguyên Kiệt anh né tránh ở giữa, bắt lấy một ít khe hở, một cước đạp ra ngoài. Một cỗ cự lực như cuồn cuộn giang thủy trút xuống mà xuống, khiến cho Nguyên già Diệp đánh bay ra ngoài, thân thể mềm mại run rẩy lảo đảo hướng về sau rời mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân thể. Diễm Cửu Thiên, Nguyên Kiệt anh thân ảnh chớp động, trong nháy mắt trên không trung lôi ra một mảnh tàn ảnh. Một cỗ cực nóng hỏa diễm nhấc lên ra, khắp bầu trời hỏa hồng vô cùng, làm cho đám người nhao nhao lui lại. Cái khác một bên, Tử Yên tới Liễu Như Thanh ba người trước mặt, gấp giọng nói ra, bá phụ, bá mẫu, ta trước tiên mang các ngươi ly khai nơi này, chính là Dương Nhi bọn họ, bá mẫu yên tâm, bọn họ sẽ không có chuyện gì. Tử Yên an ủi, nhìn xem đánh lấy khó phân thắng bại đôi bên, Bạch Đế Hiên đôi mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu đối với Tử Yên nói ra, cô nương, có thể mượn ngươi tiên lực dùng một lát. Tử Yên sững sờ, do dự một thoáng, cũng không có hỏi đối phương nguyên do, gật đầu nói, có thể. Nói xong, nàng ngọc thủ chống đỡ tại Bạch Đế Hiên phía sau lưng. Nhắm mắt lại, đem chính mình thể nội tiên lực chậm rãi vượt qua. Nhưng mà liền tại nàng mới vừa vượt qua một ít tiên lực lúc. Bỗng nhiên, Bạch Đế Hiên thân thể phảng phất trở thành một khối đại nam châm. Bắt đầu điên cuồng hấp thu Tử Yên thể nội tiên lực. Phảng phất muốn đưa nàng thể nội tiên lực hấp vệ sạch sẽ. Tử Yên trong lòng cả kinh, theo bản năng muốn tránh thoát mở, nhưng nghĩ tới đối phương thân phận, liền không còn để ý tới, vẫn từ đối phương hấp thụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.